Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ hóng hớt, cho nên câu trả lời của tôi không hợp ý họ chút nào. Thế vậy tôi đánh bất lực cười khổ mà gật đầu. Thôi, nếu mà em nó muốn gặp gia đình thì cháu cũng không có ý kiến gì cả. Bác cứ gieo quẻ đi nếu mà cháu làm được. Dứt lời, ông thầy cũng nhìn tôi mà nở một nụ cười. Dường như ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Trong đầu của tôi lúc này cứ trông ra quẻ xấu, đừng ra quẻ đẹp là được. Vậy thì có thể rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông thầy cũng không có chậm trễ một giây phút nào. Trong lúc đám hương còn đang cháy lên nghi ngút, thì ông ta bắt đầu cầm một cái đĩa nhỏ, lấy trong túi ra 2 đồng tiền cổ, rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm bài khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lạy Đức Phật Di Đà, con lạy Bồ Tát Quan Âm, con lạy Táo Phù Thần, Quân Phúc Đức Chính Thần. Này trong nó đã về âm nhưng vẫn còn vương vấn tình luyến nhân gian. Còn lại mấy ngày cho con được gieo quẻ cho cháu nó về gặp gia đình lần cuối. Xét lời, ông ném 2 đồng tiền lên chiếc đĩa nhỏ. 2 đồng tiền cổ xoay xoay thành vòng rồi dừng lại ở 2 mặt nổi. Ông ta mỉm cười nhìn lấy tôi đang dõi mắt nhìn theo mà an ủi nói. Tốt rồi, mấy ngày đã đồng ý cho đứa bé nhập xác. Cậu đi lại ba lại đi không có sao đâu. Tôi nghe vậy muốn khóc mà không khóc nổi, đành cắn răng quỳ xuống, dập người vái lạy. Đến cái vái thứ 3 thì bất ngờ ông ta vồ lấy 3 cái ở phía sau bả vai của tôi. Lúc này tôi bỗng nhiên có một cảm giác đầu óc tôi quay cuồng, tâm trí của tôi dần dần mất đi ý thức. Cứ như vậy tôi rơi vào trong hôn mê, mọi việc phía sau tôi không hề hay biết thứ gì. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm nghỉ tại nhà, bên cạnh là mẹ tôi khuôn mặt tái mét lo lắng. Thấy tôi tỉnh dậy thì mẹ liền đỡ lấy tôi, đưa tôi một cốc nước gừng mà nói. Mày không sao chứ? Tôi ngỡ ngàng chẳng lẽ lại là mơ, chưa kịp nói gì thì mẹ tôi lại cất lời. Mày làm cái gì mà náo loạn ở cái đám tang nhà người ta vậy à? Tao vừa về đã thấy 2 người khiêng mày ra đây, còn mặt mũi thì tái mét như là sợ gặp ma vậy, có cái chuyện gì? Tôi ngồi dậy uống vội cốc nước gừng rồi kể lại mọi chuyện cho mẹ, tức thì bà ấy lại nói. Chả trách 2 đứa nó thả mày ở đây rồi đi. Ta hỏi đi đâu thì bọn nó nói là ra bờ sông. Mà nhà này cũng lạ thật đấy. Đáng lẽ giờ này phải đem đi chôn rồi chứ. Sao lại còn kéo nhau ra bờ sông làm gì? Bọn họ ra sông sao? Mẹ có không ăn cơm đâu. Có ra ngoài đó xem thế nào. Dứt lời tôi vùng dậy chiếc xe máy cũ mà phóng thẳng một mạch ra bờ sông. Nơi đấy người dân làng xóm tụ họp đông đủ. Tiếng trống kèn vang lên không ngớt làm âm u não nề cả mọi thứ xung quanh. Phía trên bờ đê là gia đình của bé Nam đang quỳ mà khóc. Trên đầu còn buộc một dải khăn trắng. Phía bên cạnh là ông Hạ đang bị 2 thanh niên giữ chặt. Tôi ngạc nhiên vì 2 người này làm bên công an xã, mà tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ ông ta làm gì vi phạm sao? Tôi tò mò bước xuống xe toan lại hỏi thì đã có người trông thấy. Bà bên kia lập tức hô to khiến cho cả 100 cặp mắt chĩa về chỗ của tôi. Thằng Tình nó tỉnh rồi, nhanh chóng đưa nó lại chỗ của thầy Lương. Từ từ đã, mấy ông mấy bà làm cái gì thế hả? Tôi là người có phải là ma đâu mà ngạc nhiên như vậy. Tôi liền ngạc nhiên thì lập tức mọi người đều bu lại quanh tôi như là vệ sĩ, chen chúc đến chật cứng, như người quan trọng nhất trong lễ tang này vậy. Nhưng ở phía trước 2 đoàn người giãn ra vừa chừa cho tôi một lối nhỏ đi lại chỗ của thầy Lương cúng, đang lập một cỗ cơm đặt ngay sát bờ sông. Cái chỗ thằng Nam được tìm thấy xác của ngày hôm qua. Lúc tôi đi đến sát cạnh ông thì tôi ngỡ ngàng vội hỏi. Có chuyện gì sao bác? Cháu không nhớ gì cả, sao mọi người lại ra đây? Đột nhiên tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên, lấn át tất cả tiếng của tôi. Ông thầy Lương thấy vậy thì ho khan vài tiếng rồi bảo mọi người im lặng. Ông Lương liền nói, hôm qua cậu tìm thấy nó ở chỗ nào, chỉ cho tôi. Ở phía kia. Tôi liền chỉ tay về chỗ hôm qua nơi tìm thấy xác của thằng Nam, thì ông thầy lại lắc đầu mà nói, không, ý tôi là cậu tìm thấy cái thằng Huy ấy. Tôi liền nhăn mặt trả lời, ý bác là sao? Thằng Huy chết cách đây cả 10 năm rồi, sao cũng đã đưa đi chôn, sao lại hỏi cháu? Ông Lương lại nghiêm trọng nói, hôm qua anh gặp nó mấy lần có phải không? Lần thứ nhất lúc anh đang tìm xác, lần thứ hai là lúc anh đi xe máy ngang qua đây khi uống rượu về, còn lần thứ ba là lúc nửa đêm ngày hôm qua. Ý của tôi là nó có đưa anh đến chỗ nào không? Tôi chợt đứng người, sao chuyện này ông ấy lại biết? Tôi chỉ kể cho mẹ chứ có kể với ai đâu. Nhưng nghĩ lại mấy cái chuyện này so với mấy ông thầy cúng thì cũng như là việc vặt hàng ngày, cho nên tôi cũng không hề có ý giấu giếm mà liền nói. Đúng là hôm qua cháu có gặp nó, nhưng mà lần thứ ba chỉ là gặp trong mơ. Nó đưa cháu đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net